đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, chương 172.421 người tới là ai đâu? Là Thiệu Ninh Tam đệ tử, Thượng Thanh Tông trưởng môn Trương Sấm Sét, nói lên Trương Sấm Sét. Hạ giới tu sĩ đều phải giơ ngón tay cái lên khen hắn. Trương Sấm Sét nỗ lực chấp nhất ổn trọng còn bằng phẳng. Từ hắn lên làm Thanh Tông trưởng môn lúc sau, chỉ cần có tu sĩ muốn lãnh giáo, hắn đều không chối từ vất vả vì bọn họ giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn, nhu tình kiếm thiên. Dưới tòa tứ quân tử, Trương Sấm Sét thanh danh là nhất vang, nhưng mà rất ít có người biết hắn đến từ kiếm tu thế gia. Trương gia, hắn là Trương gia chi nhánh, ở thiếu niên thời điểm ngẫu nhiên gặp Thiệu Ninh vì hắn giải vây lúc sau, hắn hạ quyết tâm muốn trở thành Thiệu Ninh đệ tử, vì đạt thành mục đích này, hắn không tiếc cùng Trương gia thoát ly quan hệ, choai choai thiếu niên liền dựa vào hai cái đùi trèo đèo lội suối. Từ Tấn Lăng Trương gia đi tới Thượng Thanh Tông bái sư, khi đó Thiệu Ninh ô danh vừa mới bị rửa sạch. Hắn lưu tại Thần Kiếm Môn cùng Cơ Vô Song luận bàn. Từ Trương gia đi rồi 2 năm mới đến Thượng Thanh Tông Trương Sấm Sét mặt xám mày cho hình dung. Chật vật, nhưng là một đôi mắt lại lượng kinh người. Nghe hắn nói xong hắn vì cái gì muốn bái Thiệu Ninh vi sư lúc sau. Ôn hành ra mặt thế Thiệu Ninh nhận lấy Trương Sấm Sét. Trương Sấm Sét bởi vậy vẫn luôn đều thực cảm kích ôn hành, Sấm Sét đứa nhỏ này cũng xác thật không? Làm lão Thiệu cùng ôn hành thất vọng, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân hữu ái đồng môn trách nhiệm tâm đặc biệt cường. Thiệu Ninh công đạo hắn làm sự, hắn mỗi một kiện đều nghiêm túc làm xong, Thiệu Ninh nhận lấy Trương Sấm Sét lúc sau không bao lâu. Ôn hành liền gặp Vương Đạo cùng cái này oan nghiệt, Vương Đạo cùng gian dối thủ đoạn miệng lưỡi trơn tru, có Trương Sấm Sét một đối lập, Vương Đạo cùng chính là vấn đề nhi đồng. Ôn hành khí không có biện pháp, mỗi ngày ở Vương Đạo cùng trước mặt cho hắn lập tấm gương. Trương Sấm Sét liền thành con nhà người ta, cuối cùng ôn hành không có cách. Trực tiếp đem Vương Đạo cùng ném cho Trương Sấm Sét, làm Trương Sấm Sét đi quản giáo Vương Đạo cùng. Vương Đạo cùng thứ đồ kia hoạt không lưu vớt, đáng thương Sấm Sét từ đây lúc sau liền quá thượng thế sư đệ bối nồi. Thế sư đệ ai mắng? Cùng sư đệ cùng nhau phạt quỷ nhật tử, sau lại ôn hành cùng Thiệu Ninh uống say. Muốn ẩn lui làm phủi tay trưởng quầy. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được nên tuyển ai làm trưởng môn. Thông minh sắc sảo cái kia không đáng tin cậy đề nghị nói làm hắn hai rút thăm. Rút thăm kết quả chính là Trương Sấm Sét thành Thượng Thanh Tông trưởng môn. Vương Đạo cùng thành Huyền Thiên Tông trưởng môn, Trương Sấm Sét đương trưởng môn. Thiệu Ninh một chút ý kiến đều không có, chính là ôn hành ý kiến lớn đi, nhưng hắn bắt 5 lần, đều biểu hiện chính là Vương Đạo cùng, ôn hành chỉ có thể từ thiên đạo, còn có cái gì biện pháp đâu. Này lúc sau Trương Sấm Sét thường xuyên ở xử lý Thượng Thanh Tông chính vụ thời điểm nhận được. Vương Đạo cùng xin giúp đỡ phù triện, dần già. Hắn thành thói quen hai cái tông môn chính vụ cùng nhau chia sẻ, nói nhiều như vậy. Chính là muốn thuyết minh Trương Sấm Sét đứa nhỏ này là cỡ nào đáng tin cậy cỡ nào nghiêu bẻ. Trương Sấm Sét từ xa tới gần, thực mau liền phải đến Tình Sơ Các, Tần Sơ Tình nhanh chóng đứng lên sửa sang lại một chút búi tóc cùng quần áo. Nàng mặt mày mỉm cười, thế nhưng như là hoài xuân thiếu nữ giống nhau thẹn thùng lên. Ôn hành cùng Liên Vô Thương sâu kín nhìn Tần Sơ Tình. Tần Sơ Tình đôi mắt trừng. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá lão nương, lại xem đem các ngươi tròng mắt đào ra, ta nhưng cảnh cáo các ngươi, Trương Kiếm Thiên đối ta đặc biệt quan trọng, không được các ngươi nói bậy lời nói. Ôn hành cùng Liên Vô Thương gật gật đầu. Ôn hành truyền âm cấp Liên Vô Thương, Tần Sơ Tình này khoản không rất thích hợp ta Sấm Sét, Liên Vô Thương nói. Yên tâm đi. Sấm Sét ánh mắt luôn luôn không tồi, Tần Sơ Tình hừ một tiếng. Các ngươi hai từ giờ trở đi, cho ta thành thành thật thật đứng, không. không được rong dài, không được vấn đề. Đã biết sao? Ôn Hành hỏi ngược lại, nếu là hắn phải đối chúng ta nói chuyện đâu? Tần Sơ Tình cười nhạo một tiếng, ngươi đương Trương Kiếm Tiên thực nhàn. Hắn như thế nào coi trọng các ngươi? Tần Sơ Tình mang theo Ôn Hành bọn họ hướng Tỉnh Sơ Các trước. Cửa đi đến, nàng sải bước về phía trước đi một bên còn ở dặn dò Ôn Hành bọn họ. Về ta bị ám sát việc này, các ngươi không được nói bậy. Đã hiểu a? Ôn Hành gật gật đầu. Hảo, bất quá vì cái gì không thể làm Trương Kiếm Tiên biết? Tần Sơ Tình nói, Trương Kiếm Tiên cái loại này nam tử là trích tiên giống nhau nhân vật. Có thể nào làm hắn vì chuyện của ta lo lắng? Ôn Hành dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất thượng, cô nương gia, ngươi tưởng cũng quá nhiều đi. Cũng không trách Tần Sơ Tình sẽ có ý nghĩ như vậy. Ôn Hành cùng Thiệu Ninh dưỡng ra tới này đàn cải thia. Cái nào đi ra ngoài không phải trời quang trăng sáng nhân vật. Nhiều ít tu sĩ trong mắt dính ở bọn họ trên người xé đều xé không xuống dưới. Đây là mị lực, bồi dưỡng nhiều như vậy cải thia. Ôn Hành thật sâu kiêu ngạo, hắn cùng Liên Vô Thương đứng ở Tần Sơ Tình phía sau. Tần Sơ Tình nhìn kiếm quang tới gần nhưng thật ra bày ra một bộ tiểu thư khuê các tư thái tới. Ôn Hành lại nghi hoặc, ngươi như thế nào bình tĩnh lại? Không phải hẳn là thực kích động sao? Tần Sơ Tình liền một cái con mắt đều không xem Ôn Hành. Nàng đoan trang lại cao ngạo ngẩng đầu, mặc dù ta ngưỡng mộ hắn tới rồi điên cuồng nông nỗi. Ở trước mặt hắn, ta cũng là kiêu ngạo Tần Sơ Tình. Cùng khác ồn ào nữ tu không giống nhau, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Được chứ, vị cô nương này ở đắp nặn hình tượng đâu? Ai, nữ tu nội tâm diễn thật nhiều a. Trương sấm sét từ linh kiếm thượng xoay người mà xuống. Rơi xuống hạ liền hai đầu gối chấm đất quỳ gối trên mặt đất. Tần Sơ Tình đỏ mặt, ai, Trương Kiếm Tiên ngài đây là làm sao vậy? Trương sấm sét cung cung kính kính khái một cái đầu. Đệ tử Trương sấm sét, bái kiến Ôn lão tổ, bái kiến Liên tiên sinh. Tần Sơ Tình tươi cười răng rắc một tiếng liền nát. Này cùng nàng tưởng không quá giống nhau a, bốn người ngồi ở nhã thất chung. Tần Sơ Tình thần sắc quỷ dị, nàng nhìn Trương sấm sét, lại xem xét Ôn Hành bọn họ. Ôn Hành nhiệt tình tiếp đón Trương sấm sét chung, mấy tháng không thấy sấm sét, tựa hồ gầy ốm rất nhiều. Không hảo hảo ăn cơm. Trương sấm sét cười nói, đại khái là tưởng niệm các sư huynh đệ, hơn nữa Tĩnh An giới sự tình có điểm tạp, lúc này mới thoáng gầy điểm đi. Một người ăn lên tổng cảm thấy không có gì muốn ăn. Dù vậy Vân sư đệ cấp phi thăng đại lễ bao bên trong đồ ăn đã thiếu rất nhiều. Ôn Hành cười nói, cứ việc yên tâm lớn mật ăn. Không đủ nói ta làm lão Thiệu bọn họ mang điểm đi lên. Trương sấm sét kinh hỉ không thôi. Ôn lão tổ ngài đã cùng ta sư tôn hội hợp. Mắt thấy mọi người muốn thân thiện liêu lên. Tần Sơ Tình thanh thanh giọng nói. Trương Kiếm Tiên, không biết hôm nay người ước ta có chuyện gì? Nàng cực cực khổ khổ họa hảo trang sớm đi vào Tình Sơ Các. Cũng không phải là vì thấy Trương sấm sét nhận tổ quy tông. Trương sấm sét đối với Tần Sơ Tình chắp tay, đa tạ tiên quân tiến đến phó ước, là cái dạng này, ta tưởng cùng tiên quân liên tụ quản chế một chút An gia. Trương sấm sét đã sớm tìm hiểu quá Tần Sơ Tình làm người. Tần Sơ Tình chán ghét nói chuyện vòng vo người, Trương sấm sét vận khí không tồi. Hắn phi thăng lúc sau liền đến Tĩnh An giới, Tĩnh An giới chung nhiều là thương nhân, nói như vậy kinh thương người đầu óc linh quang. Mà Kiếm Tiên, mọi người đều biết, Kiếm Tiên đều là chết cân não, nhưng là đương một cái linh hoạt Kiếm Tiên tinh thông thương nhân chi thuật khi. Hắn là có thể ở đông đảo thương nhân chung chỗ hết tài năng. Trương sấm sét ngay từ đầu bị Tĩnh An giới một cái thương nhân xính vì hộ vệ, ở bảo hộ thương nhân hành tẩu khi, thương nhân phát hiện cái này kiếm tu không giống người thường. Hắn đối thương nhân chi đạo môn thanh. Còn đối đại cục đem khống thực chuẩn, thương nhân liền phá cách đề bạt Trương sấm sét làm quản sự. Không bao lâu lại đề bạt hắn làm trưởng quầy. Lại sau đó, Trương sấm sét liền thành hắn phụ tá đắc lực tại đây đoạn thời gian nội. Trương Sấm Sét uy tín cùng danh vọng từ từ bay lên. Vài lần cùng An Gia người phát sinh xung đột lại toàn thân mà lui lúc sau. Hắn từ một cái không chút tiếng tăm gì kiếm tu dần dần thành Tĩnh An giới thương nhân nhóm nhìn lên. Tồn tại, cái gọi là không có ở đây không mưu này chính. Trương Sấm Sét nếu là một cái kiếm tu, tự nhiên sẽ không rõ ràng Tĩnh An giới tình huống. Hắn phía trước vẫn luôn biết An Gia bá đạo, nhưng là khi đó hắn không cần đấu tranh anh dũng. Đương hắn thành Tĩnh An giới mặt khác thương nhân nhóm dựa vào người lúc sau. Hắn mới khắc sâu cảm nhận được An Gia đến tột cùng có bao nhiêu quá mức An Gia người sau lưng chỗ. Dựa là chấp giới tiên tôn, bọn họ nhân cơ hội bàn hạ rất nhiều địa bàn. Trong thành thương nhân đều phải xem An Gia nhan sắc hành sự, Trương Sấm Sét thẳng thắn thành khẩn. Nói, tiên quân có thể suy xét ta kiến nghị, ngài không cần hiện tại liền cho ta kết quả, Ôn Hành bọn họ cười như không cười. Xem ra mọi người đều là tàn nhẫn người, đều tưởng thừa dịp An Gia loạn thời điểm ấn chết An Gia, từ không trưởng tài nghĩa không trưởng binh. Trương Sấm Sét là có nguyên tắc, nhưng là hắn cũng là cái đủ tư cách trưởng môn, vẫn là cái ở đông đảo các sư huynh dạy dỗ hạ ra tới trưởng môn. Hắn hoặc là không làm quyết định, một khi làm quyết định liền sẽ chấp hành rốt cuộc Tần Sơ Tình vừa muốn nói gì. Liền nghe bên ngoài truyền đến xôn xao, người chạy, mau, bắt được bọn họ, mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy Thường An thành trên không linh quang chen chúc, vô số linh quang nhằm phía truyền tống trận, ở bọn họ phía sau, trên vai mang hiếu An Gia người theo đuổi không bỏ, rối loạn ở mở rộng, không rõ tình huống tu sĩ bị cuốn vào trong đó, có người xen lẫn trong bên trong cùng nhau chạy trốn. Trường hợp mất khống chế, các loại thuật pháp cùng kiếm chiêu tạp loạn, không ít cửa hàng bị cuốn vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn Tường An thành rối loạn nổi lên bốn phía, Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Hắn vừa mới đem An Gia giam tu sĩ nhà giam cấp xé rách khẩu tử. Lúc này mới nhiều trong chốc lát, tình thế liền thành như vậy, Trương Sấm Sét nhíu mày. Xem ra Thường An thành hôm nay có đại sự phát sinh, Tần Sơ Tình nói. Có thể gặp phải lớn như vậy xôn xao, trừ bỏ kia ra sẽ không có người khác, rối loạn từ Đông Nam giáp bắt đầu. Nơi đó đúng là An Gia lãnh địa, ở mọi người mọi nơi chạy trốn thời điểm. Phía Đông Nam hướng dâng lên một đoàn lóa mắt màu đỏ quang đoàn. Tần Sơ Tình nhìn đến này đoàn linh quang chấn động, không tốt. Kia người nhà phải dùng đóng cửa chi thuật. Đóng cửa chi thuật, là đem chính mình địa bàn ngăn cách lên. Bên trong người ra không được, bên ngoài vào không được, bị đóng cửa lúc sau. Tu vi thuật pháp sẽ bị hạn chế trụ, lại lợi hại tu sĩ cũng chỉ có thể trở thành trên cái thớt thịt cá mặc người sâu xé An Gia nhân vi. Lưu lại những cái đó chạy trốn tu sĩ. Thế nhưng muốn đem Tường An thành biến thành một cái khác bình an lâu. Cái này đóng cửa thuật mở ra động, đừng nói Tường An thành, ngay cả Tường An ngoài thành Tần Sơ Tình lãnh địa đều sẽ bị phong ấn trụ. Tần Sơ Tình có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Tần Sơ Tình nổi giận gầm lên một tiếng, buồn cười, nàng một phách cái bàn phi thân tới rồi ngoài cửa sổ. Hóa thân một đạo màu vàng linh quang xông thẳng màu đỏ quang đoàn mà đi, Ôn Hành vội vàng nói. Sấm Sét, mau giữ chặt nàng, Ôn Hành dùng mắt thường đều có thể nhìn ra tới. Tần Sơ Tình lực lượng cá nhân cùng kia đoàn hồng quang kém quá nhiều. Nàng như vậy xông lên đi nhất định sẽ bị thương. Tần Sơ Tình nếu là bị thương, đối phó An Gia đại kế liền phải mắc cạn. Trương Sấm Sét vừa nghe theo sát sau đó đuổi theo Tần Sơ Tình mà đi. Tần Sơ Tình chửi bậy toàn thành đều có thể nghe được. Tường An giới không phải ngươi An Gia một nhà định đoạt. Mơ tưởng lôi kéo chúng ta vì các ngươi làm chuyện ngu xuẩn phụ trách. Ôn Hành thần thức gắt gao đi theo Tần Sơ Tình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta cần thiết muốn nói một câu. Tần Sơ Tình tính tình này thật sự rất tuấn tú, tính như liệt hỏa. Dám yêu dám hận, Liên Vô Thương nói, nàng có cái này tự tin, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn. Tần Sơ Tình nhất kiếm bổ trúng hồng quang, màu đỏ linh quang nổ tung, Hồng quang chỗ sâu trong có một đoàn xích hồng sắc đồ vật đang ở thiêu đốt. Này đoàn đồ vật đường kính có 50 tấc tả hữu. Thoạt nhìn như là một cái nội hạch, hồng quang bạo liệt trong nháy mắt, Tần Sơ Tình đứng mũi chịu sào đã chịu lan đến, nàng một ngụm máu tươi phun ra, thân hình mềm mại hạ xuống, Trương Sấm Sét một tay tiếp được Tần Sơ Tình thân thể. Một cái tay khác rút ra hắn kinh vân kiếm ơ siêu Trương Sấm Sét nằm ngang vung lên. Một đạo xanh tím sắc kiếm quang hỗn loạn lôi điện hiện ra hình quạt công hướng về phía nội hạch. Chỉ nghe đinh tai nhức óc tiếng đánh truyền đến, nội hạch vỡ vụn mở ra, biến thành rách nát màu đỏ tinh thể xuống phía dưới rơi đi, màu đỏ tinh thể rơi xuống địa phương đó. Là An Gia biệt viện chung người đại kinh thất sắc, không hảo, đóng cửa chi thuật bị phá khai, tinh thể ầm ầm rơi xuống, An Gia biệt viện chung xuất hiện màu đỏ linh quang nhanh chóng khuếch tán. Thực mau đem An Gia cùng An Gia phụ cận vài tòa biệt viện cấp bao phủ. Bất quá linh quang thực mau liền đình chỉ lan tràn, như là cái màu đỏ vỏ trứng giống nhau xuất hiện ở tường An Thành Đông Nam Giác. Bị bao phủ ở hồng quang chung người khuôn mặt hoảng sợ. Thân hình lại vẫn duy trì đình trệ trạng thái, Trương Sấm Sét lần đầu tiên nhìn đến như vậy trận pháp. Hắn chần chờ, đây là cái gì tinh thạch? Như thế nào như vậy cổ quái? Tần Sơ Tình ho khan vài tiếng. Không thể ở chỗ này. Chạy nhanh đi, Trương Sấm Sét vội vàng cấp Tần Sơ Tình chuyển vận linh khí. Tiên quân, ngài không có việc gì đi. Tần Sơ Tình chua xót cười cười. Chỉ sợ, có việc nói xong lời này. Tần Sơ Tình hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. 422 ôn hành bọn họ rời đi Tình Sơ các thời điểm vừa lúc. Nhìn đến Từ Thái ngồi ở béo đại trên người ở trên phố chạy như điên. Từ Thái trước người có một đầu con báo. Đó là hình chính thiên hóa thành yêu hình tự cấp bọn họ dẫn đường, ôn hành vẫy tay. Nơi này, Từ Thái lưu loát từ béo đại trên người rơi trên mặt đất. Mụ nội nó, đây đều là chuyện gì a? An gia người quả thực có bệnh, ta một cái tiên tôn. Bọn họ nói chào liền chào. Trương Sấm Sét mang theo Tần Sơ Tình dừng ở trên mặt đất. An gia bên kia có màu đỏ linh quang cháo. Vỏ chăn trụ nhân thân hình đã bị định trụ. Tần Sơ Tình hôn mê phía trước làm chúng ta chạy nhanh rời đi, ôn hành vung tay lên. Đi, thượng loan xe, một đám người còn muốn hai chỉ gấu trúc tễ ở loan trong xe. Loan điểu phi hành thời điểm có vẻ thực cố hết sức. Trở lại Tần Sơ Tình phủ đệ thời điểm. Hai chỉ loan điểu đều mệt đến ngã trên mặt đất, Tần Sơ Tình phủ đệ trung nữ thu hoa dung thất sắc. Một đám vẻ mặt đưa đám, giống như Tần Sơ Tình đã chết như vậy, ôn hành đêm này đàn nữ thu ngăn cách ở Tần Sơ Tình phòng ngủ. Ngoại, còn làm Từ Thái cùng hình chính thiên thủ môn, một đám nữ thu khóc sướt mướt thanh âm thật làm đầu người đại Tần Sơ Tình nằm ở cầm bước lên. Liên vô thương thu hồi tay nói. Nàng đã chịu đánh sâu vào rất đại, linh khí dao động thật sự kịch liệt, không biết thần thức có thể hay không có ảnh hưởng, ôn hành nói. Hy vọng người không có việc gì liền hảo, Liên vô thương nói. Nếu không phải nàng, chúng ta hiện tại đều sẽ bị nhốt ở An Gia đóng cửa chi thuật chung, ôn hành mày một trọn. Vô thương ngươi nghiêm túc, cái dạng gì trận pháp có thể vây khốn Liên vô thương? Liên vô thương nghĩ nghĩ sửa miệng, nếu không phải nàng, các ngươi hiện tại đều sẽ bị nhốt ở An Gia trận pháp chung, mọi người đồng thời hắc tuyến. Này cũng quá có lệ đi. Trên giường Tần Sơ Tình ho khan vài tiếng mở mắt, nàng mày nhăn lại nhìn về phía chung quanh, là các ngươi à, ôn hành cảm thấy nàng trong giọng nói có chuyện. Liên thò lại gần hỏi, ngươi muốn nhìn đến ai? Ta giúp ngươi gọi tới. Là ngươi hành cung trung thị nữ sao? Tần Sơ Tình cố hết sức xua xua tay. Đừng làm cho các nàng tiến vào. Một đám hư tình giả ý. Tiến vào chỉ biết ồn ào đến sọ não đau, ôn hành không khỏi cấp Tần Sơ Tình điểm cái tán. Nàng tưởng thật đúng là không tồi, Tần Sơ Tình trên người có linh quang chớp động. Nàng ảo não nói, không nghĩ tới như vậy quan trọng thời khắc thế nhưng chỉ có các ngươi tại bên người. Cũng thế, sinh tử có mệnh, Liên Vô Thương thấy Tần Sơ Tình trên người linh khí cuồn cuộn đến lợi hại. Như là có hai cổ lực lượng ở xé rách nàng. Liên Vô Thương hỏi, ngươi yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tần Sơ Tình cười khổ một tiếng. Cái gì đều không cần là mơ siêu ta cùng Miêu Miêu muốn tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Lúc này đây liền xem ta cùng nàng có thể sống hạ ai tới, mọi người cả kinh. Có ý tứ gì? Tần Sơ Tình kêu lên một tiếng. Trên người nàng linh quang xuất hiện kim sắc cùng màu xanh lá hai loại rõ ràng nhan sắc. Trước mắt thoạt nhìn kim sắc chiếm thượng phong. Tần Sơ Tình cười nhạo một tiếng. Chỉ đổ thừa ta không biết tự lượng sức mình. Biết rõ kia tiểu tiện nhân gần nhất thức tỉnh, còn muốn đi ngăn cản An gia trận pháp, là ta xứng đáng, Ôn Hành ôn nhu nói. Cũng không phải a, nếu không phải ngươi ra tay. Hiện tại chúng ta đều bị vây ở tường An thành vô pháp thoát thân, Tần Sơ Tình mặt mày trung xuất. Hiện một sợi nhẹ nhàng, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Tần Sơ Tình bình tĩnh nhìn Ôn Hành mặt mày, lại nói tiếp, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Tổng cảm thấy ngươi thực quen mắt, Ôn Hành há mồm muốn nói cái gì? Liền nghe Tần Sơ Tình nói, tính, đều đến lúc này, ngươi là ai đã không quan trọng, Trương Kiếm Thiên ở sao? Ôn Hành vội vàng kêu Trương Sấm Sét, Sấm Sét, Tần Thiên Quân kêu ngươi, Trương Sấm Sét vội vàng đi tới mép giường. Tần Thiên Quân, ta ở, vì cái gì có loại công đạo di ngôn cảm giác? Tần Sơ Tình nói, ta chấp đạo tiên quân con giấu ở tình sơ các đỉnh tầng trên xà nhà. Xà nhà trung gian bị đào rỗng. Ngươi tìm một chút là có thể tìm được. Ta tán thành ngươi ý kiến. An gia hiện tại đang lúc suy yếu. Lúc này không động thủ. Hậu hoạn vô cùng, không biết ta còn có thể hay không tỉnh lại. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, xuất hiện chính là ta một người khác nhân cách. Tên kia đầu óc đơn thuần chỉ có một cái tuyến. Uổng có một thân sức lực, làm cái gì đều không được, nếu là tỉnh lại chính là nàng, ngươi liền cầm ta con dấu tự hành thuyên chuyển tường an giới ta bộ hạ. Ta ở cùng an giới cũng có một ít nhân mã, nếu là ngươi có yêu cầu, có thể thuyên chuyển bọn họ, tuy rằng đều là chút phế vật, bất quá người nhiều tổng có thể có điểm dùng đi, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Trương Sấm Sét an ủi nói. Tiên quân không cần tưởng nhiều như vậy, ngươi hiện tại cần phải làm là bảo trì thanh minh, Tần Sơ Tình hơi hơi mỉm cười. Đa tạ Trương Kiếm Tiên quan tâm, thân thể của ta biết, ta căng không được bao lâu, Tần Sơ Tình trên người màu xanh lá linh quang lại thịnh một ít. Nàng dương mắt nhìn Ôn Hành cùng Liên Vô Thương, kỳ thật ta lừa các ngươi, ta phía trước đối với các ngươi nói, là trước có ta mới có tên kia. Kỳ thật không phải, là trước có nàng, mới có ta vốn dĩ trong bóng đêm, là nàng vẫn luôn ở khóc đem ta đánh thức ta liền như vậy nhìn nàng. Nàng thật sự hảo nhược a, ai đều không đem nàng đương một chuyện, ai đều có thể khi dễ nàng. Hảo hảo một cái nữ tu, không dài quá một thân cơ bắp ngật đáp, lại bị những cái đó thị nữ khi dễ. Thật nhược, thật buồn cười a, có một lần nàng đói bụng. Người trong phủ lại ở khinh nhục nàng, làm nàng ăn nước đồ ăn thừa. Các ngươi biết không, nàng thế nhưng thật sự ăn. Nàng giống một cái cẩu giống nhau ở thùng đồ ăn cặn bên trong tìm kiếm. Mà những cái đó hạ nhân lại ở cười ha ha. Ta thật sự nhìn không được, người như vậy tồn tại có ý tứ gì đâu. Không bằng đã chết tính, vì thế ta thay thế được nàng. Biến thành ta muốn bộ dáng. Ta biến thành nàng lúc sau làm chuyện thứ nhất đó là xử tử phủ đệ trung sở hữu khinh nhục quá nàng. Người, ta chán ghét nàng mềm yếu, chán ghét nàng nước mũi nước mắt, một người nếu là chính mình không tự mình cố gắng, liền không nên trách người khác khi dễ nàng, chẳng sợ trên đời người đều nói ta lãnh khốc vô tình. Ta cũng không nghĩ bị đám kia người dẫm đạp, kẻ yếu trước nay đều không có lên tiếng quyền. Đồng dạng là Tần Sơ Tình, thân là Miêu Miêu chỉ có thể ăn nước đồ ăn thừa áo rách quần manh. Mà ta lại có thể tọa ủng ta muốn hết thảy, nàng cùng ta là hai cái cực đoan. Ta chưa bao giờ nhìn chúng những cái đó cái gọi là cảm tình. Ta muốn chính là sở hữu sự tình đều ở ta trong khống chế. nhưng mà ta không phải thiên đạo, không có biện pháp khống chế vạn sự vạn vật. Tần Sơ Vũ đã chết. Nói đến buồn cười, cái này phế vật tồn tại thời điểm chỉ biết mượn danh nghĩa của ta diễu võ dương oai. Chính là hắn đã chết, tên kia lại chạy ra khóc mấy giọng nói. Ta ghê tởm hỏng rồi. Tần Sơ Vũ vẫn luôn đều biết tên kia tồn tại. Chính là hắn trước nay liền không có thừa nhận quá nàng. Như vậy phế vật có cái gì đáng giá nàng khóc? Tưởng tượng đến sau khi rời khỏi nàng sẽ có được thân thể này. Tiếp tục uất ức tồn tại. Ta liền nháo tâm ơ siêu nhưng là ta không có biện pháp. Cũng không biết nàng gần nhất vì cái gì sẽ trở nên như vậy cường đại. Ta lần này cùng nàng sẽ có một cái vĩnh viễn biến mất rớt. Tần Sơ Tình chậm rãi nói nhiều như vậy. Nàng sắc mặt đã trở nên giống tuyết trắng giống nhau. Nàng rất thống khổ, tay nàng gắt gao tích góp chăn đơn không cam lòng nói. Đáng giận, vì cái gì chết không phải nàng? So với ta sớm xuất hiện ghê gớm sao? Ta Tần Sơ Tình làm nào điểm so nàng kém? Mọi người đều trầm mặc, Ôn Hành thấp giọng nói. Đúng vậy, ngươi làm thực hảo. Tần Sơ Tình nghe vậy thế nhưng cười. Tuy rằng ngươi nói chính là lời nói thật, bất quá ta còn là phải đối ngươi nói một câu. Vô nghĩa, ta Tần Sơ Tình yêu cầu ngươi tới khẳng định sao? Ôn Hành bất hòa Tần Sơ Tình so đo. Tần Sơ Tình thanh âm đột nhiên trở nên mềm mại. Nếu ta biến mất, làm phiền các ngươi hỗ trợ đánh thức một chút nhà kho bên trong con rối. Đó là ta đã sớm giúp nàng lấy lòng con rối. Chỉ cần để vào linh thạch là có thể dùng. Chiếu cố nàng một ngày tam cơm ăn. Mặc, ở, đi lại không thành vấn đề, ta phủ đệ chung không thể lưu một người. Những cái đó nữ tu ngày thường đối ta cung kính, ở sau lưng cũng không ít nói ta nói bậy. Nếu là ta không ở, nàng áp không được bọn họ, làm phiền các ngươi đem những cái đó nữ tu phân phát. Phân phát này nhóm người lúc sau, giúp ta đem phủ đệ chung trận pháp dâng lên tới, lớn như vậy lãnh địa, có cũng đủ con rối chiếu cố nàng. Nàng là có thể sống sót nếu là nàng nhất định phải đi theo các ngươi đi. Các ngươi liền nhìn là mơ siêu ta nhà kho chung có linh thạch. Sẽ không cho các ngươi bạch chiếu cố nàng. Nàng, ăn tương đối nhiều, đừng ghét bỏ nàng, nghe được Tần Sơ Tình như vậy an bài. Trong phòng người đều trầm mặc. Tần Sơ Tình vươn tay vẫy vẫy. Ta nhìn không tới, ai làm ta nắm một chút tay, mọi người nhìn về phía Tần Sơ Tình hai mắt. Nàng trong mắt quang như là bị đánh tan giống nhau trở nên mông lung, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Đi thôi, Ôn Hành nghe vậy vươn tay. Trong tay hắn có đạo mộc, có lẽ sẽ đối Tần Sơ Tình có trợ giúp. Tần Sơ Tình tay lạnh lẽo. Tay nàng chỉ cũng không thon dài, khớp xương cũng rất thô. Ôn Hành sờ sờ, tay nàng trong lòng thế nhưng có một tầng tầng kén. Rất ít sẽ có nữ tu trong tay xuất hiện như vậy vết chai. Tần Sơ Tình nhất định ở không muốn người biết địa phương trả giá quá rất nhiều nỗ lực nói thật. Ngay từ đầu cùng Tần Sơ Tình gặp mặt, Ôn Hành đối nàng ấn tượng không tốt, nàng phi dương ương ngạnh không nói đạo lý, tính tình đại tính tình cấp, khó được lộ ra một chút thẹn thùng vẫn là bởi vì nàng thấy được ái mộ nam nhân. Ở Ôn Hành bọn họ xem ra, Miêu Miêu so nàng đáng yêu ngàn vạn lần, bọn họ cảm thấy rất đáng tiếc. Vì cái gì như vậy tính tình có thể áp xuống đơn thuần Miêu Miêu khống chế thân thể này đâu? Không phải nói càng là đơn thuần nhân lực lượng càng cường đại sao? Nghe Tần Sơ Tình nói những lời này đó lúc sau, Ôn Hành trong lòng lại nảy lên không giống nhau cảm giác. Nàng cũng là cái đáng thương người a, nếu là không có nàng cường ngạnh tiếp nhận Miêu Miêu thân hình. Miêu Miêu khả năng đã sớm bị khi dễ đã chết, nàng cường thế bạo tính tình không giả. Đối Miêu Miêu cũng không có hảo ngôn hảo ngữ, chính là lại tại rất sớm phía trước liền ở vì ngày này đã đến làm chuẩn bị. Tần Sơ Tình tay giật, giật sờ sờ Ôn Hành lòng bàn tay, nàng mày nhăn lại, tiện nghi ngươi, lão nương tay còn không có nam nhân dắt quá đâu, lại bị ngươi cái này lão nam nhân dắt lấy. Ôn Hành ôn hòa nói. Có một bàn tay cho ngươi, ngươi liền thấy đủ đi, thế nhưng nói hắn là lão nam nhân. Ôn Hành thật muốn niết nàng một móng vuốt. Tần Sơ Tình hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, nên thấy đủ, trên đời này ta đã tới, nên có ta có, nên hưởng thụ ta hưởng thụ, cần phải đi. Tuy là nói như vậy, Tần Sơ Tình khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Nàng nhắm mắt lại, "Uy, ngươi tên là gì?" Ôn Hành lúc trước giới thiệu quá chính mình, bất quá Tần Sơ Tình không nhớ kỹ quá. Nàng điều này đây Uy tới thay thế Ôn Hành bọn họ. Ôn Hành nói, "Ôn Hành." Tần Sơ Tình mệnh lệnh nói, "Ôn Hành, giúp ta đem nước mắt cấp lau." Lão nương tay không động đậy nổi, khóc chít chít đi quá khó coi. Ôn Hành chạy ra khăn giúp nàng sát nước mắt. Tần Sơ Tình thanh âm thấp đi xuống, ngoặc kép, cuối cùng một câu nàng nói chính là cái gì, ai cũng chưa nghe rõ. Tần Sơ Tình nhắm mắt lại, lúc sau trên người nàng linh quang tức khắc liền loang lổ đi lên, kim sắc cùng màu xanh lá linh quang cho nhau luân phiên. Những cái đó linh khí như là phải phá tan nàng làn da. Dần dần, hai loại linh quang chậm rãi dung hợp. Màu xanh là linh quang càng ngày càng nặng, Tần Sơ Tình thân hình ở thu nhỏ lại. Trên giường thực mau xuất hiện một cái cơ bắp cường tráng tiểu cô nương. Này không phải Miêu Miêu là ai? Miêu Miêu dầm gì không phải thực an ổn. Nàng lải nhải, không cần đi, không cần đi, như là bị yểm ở giống nhau. Ôn Hành sắc mặt đột nhiên trắng đi. Ta, lạc cái đi. Vừa mới Ôn Hành chỉ là ngẫm lại đi niết Tần Sơ Tình một móng vuốt. Miêu Miêu lại hàng thật giá thật nhéo trở về. Ôn Hành tay bị Miêu Miêu trở tay nắm lấy. Bốn căn ngón tay như là thượng cái kẹp giống nhau phát ra răng rắc thanh âm ơ siêu. Đây là khổ hình a, lão bạt đau đến thẳng chụp ván giường. Chặt đứt, Bạch Trạch không có gì đồng tình tâm phụt một chút cười ra tới. Này tiểu cô nương có thể a. Lực lượng thật lớn, An Chiết luống cuống tay chân. Thái tử, ta giúp ngươi cậy ra. An Chiết cùng Trương Sấm Sét hai người bẻ Miêu Miêu ngón tay. Sợ đem Miêu Miêu đầu ngón tay bẻ gãy. Lại sợ Ôn Hành ở Miêu Miêu trong tay tiếp tục chịu hình. Này hai người khẩn trương hề hề, rốt cuộc Ôn Hành rút ra chính mình sưng đỏ ngón tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn tay phải bốn căn ngón tay toàn bộ đều nát. Liên Vô Thương vội vàng móc ra đan dược làm Ôn Hành ăn vào. Ôn Hành vẻ mặt đưa đám, ngón tay của ta đầu muốn tu dưỡng thật lâu mới có thể hảo, thân thể hắn cùng người khác không giống nhau, người khác bị thương lúc sau ăn vào đan dược thực mau là có thể trọng sinh. Hắn lại không được, đặc biệt là bị thương xương cốt chặt đứt gân loại này. Hắn yêu cầu tu dưỡng thật lâu, Liên Vô Thương nói. Ta giúp ngươi đem vương gia chủ gọi tới, Ôn Hành bị thương vẫn luôn là Vương Thiên Ngưng hỗ trợ. Điều dưỡng, phía trước Ôn Hành cùng Tuân Khang kia một trận đánh đến cánh tay đều chặt đứt. Cũng là Vương Thiên Ngưng hỗ trợ phùng đi lên, 423 ở mọi người đều chú ý Ôn Hành thời điểm. Trên giường Miêu Miêu thân hình đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Nàng gương mặt kia như là tuổi nhỏ Tần Sơ Tình. Chính là thân hình lại so với tư thái còn cường tráng. Chờ mọi người phát hiện Miêu Miêu biến thành như vậy lúc sau đều trợn tròn mắt. Đây là làm sao vậy? Miêu Miêu thân hình thượng cho nhau dây dưa linh khí toàn bộ đều tản ra. Nàng linh khí trở nên hòa hoãn, cùng Ôn Hành bọn họ phía trước thấy Miêu Miêu giống nhau như đúc. Miêu Miêu thật dài than một tiếng. Sau đó chờ mình cuốn chăn hạnh phúc đánh lên tiểu khò khè, Ôn Hành quay đầu nhìn lại quả thực muốn khóc thành tiếng tới. Phía trước Miêu Miêu có một thân cơ bắp hắn liền không nói cái gì. Như thế nào Miêu Miêu dung hợp Tần Sơ Tình lúc sau thân hình trở nên so thể tu còn muốn cường tráng. Nếu là đứng lên, khả năng so Ôn Hành còn muốn cao a. Này nhưng như thế nào cho phải a? Ôn Hành muốn một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn đáng yêu nữ nhi a. Ôn Hành tay đau đau lòng, hắn nước mắt đều ở đảo quanh. Liên Vô Thương đồng tình vỗ vỗ Ôn Hành, ta giúp ngươi kêu vương gia chủ thượng tới. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, vào đêm thời gian vương gia chủ tới rồi Tường An giới. Hình chính thiên đi tiếp nàng, Vương Thiên Ngưng nhìn đến Ôn Hành liền nhịn không được muốn cười. Nàng tại hạ giới nghe nói Ôn Hành bị thương, lập tức cái gì đều ném xuống vô cùng lo lắng liền lên đây. hạ giới mỗi một giới người quen đều ở truyền tống trận bên cạnh chờ. Không biết còn tưởng rằng Ôn Hành không sống được bao lâu, nguy ở sớm tối, Vương Thiên ngưng ăn nói. Nhỏ nhẹ đối Ôn Hành nói, tới phía trước ta nghĩ tới tán nhân thương khả năng thực trọng. Khả năng do ngày phía trước cùng Tuân Khang yêu thần chiến đấu càng thêm thảm thiết. Không nghĩ tới ngài lần đầu tiên bị thương thế nhưng như thế. Ân, Ôn Hành than một tiếng, như thế buồn cười đúng hay không? Ai sẽ nghĩ đến ta thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh bóp nát ngón tay, còn không thể sinh khí. Còn không thể trả thù, Vương Thiên ngưng nén cười. Thượng giới tàng long ngọa hổ, tán nhân sai đánh giá tình huống cũng thực bình thường, Vương Thiên ngưng đem Ôn Hành tay phải bao. Thành tay gấu, Ôn Hành vẻ mặt đau khổ. Thảm, trong khoảng thời gian này ăn cơm đều thành vấn đề, đang ở bên cạnh đọc sách Liên Vô Thương nhàn. Nhạt nói, ta uy ngươi, nghe được lời này Vương Thiên ngưng nhịn không được cười. Tán nhân ngài không cần nhọc lòng vấn đề này, Bạch Trạch hừ hừ hai tiếng. Này hai người luôn là chẳng phân biệt trường hợp dính, có đạo lữ ghê gớm a, Ôn Hành vừa muốn nói gì. Hắn bên người liền bốc cháy lên phù triện khói nhẹ trung truyền đến Ôn Báo thanh âm. Sư tôn, đắc thủ, hắn cùng Hạc Hàn hai cái vừa ra tay liền trực tiếp đem An Chiết chấp giới tiên tôn đại ấn. Bắt được tay. An gia người đến bây giờ còn không có phát hiện dị thường, Bạch Trạch một chút liền nhảy dựng lên. Sấm sét, hảo hành động, Trương Sấm sét lập tức đáp. Hảo, ta lập tức xuất phát, Trương Sấm sét suốt đêm mang theo Tần Sơ Tình đại ấn đi tường An giới còn có. Cùng An giới tìm người đi, kế tiếp An gia muốn đối mặt chính là mưa rền gió dữ giống nhau trả thù. An gia người am hiểu làm buôn bán. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến bọn họ vất vả vạn năm kiến thành sản nghiệp ở mấy ngày nội hóa thành hư ảo lại không cách nào phản kháng, không biết bọn họ sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình tới. Vương Thiên ngưng đang ở cấp Ôn Hành thượng dược, nàng cẩn thận dùng băng gạc một tầng bọc Ôn Hành tay. Tán nhân, ta có thể hỏi ngài một vấn đề sao? Ôn Hành cười nói, Vương gia chủ hỏi là được. Vương Thiên ngưng nói, ta tại hạ giới nghe nói ngài rất nhiều sự, ngài mỗi đến một giới, liền sẽ nhấc lên sóng gió. Chính là ta phát hiện ngài rất ít ra tay, rõ ràng lấy ngài thực lực, chỉ cần dùng đạo mộc bộ rễ là có thể đem thượng giới bình định còn thượng giới một cái thanh tịnh. Ngài vì cái gì muốn phí tâm phí lực đi hoa thời gian kia cùng tinh lực làm càng nhiều người cuốn vào trong đó đâu, liền tỉ như thường an giới phát sinh sự tình. Ngài đều hủy hoại bình an lâu, vì cái gì không trực tiếp đem an ra mặt bình đâu? Ôn Hành cười, Vương gia chủ, ta muốn sửa đúng ngươi một cái cách nói. Ta không có hủy hoại bình an lâu là Vô Thương cùng Bạch Trạch hai người không cần. Thận đụng phải trận pháp, kết quả trận pháp tự bạo mới hủy diệt. Vương Thiên ngưng cười cười. Kia hành, đây là ta nói sai. Chỉ là mặt sau vấn đề ngài còn không có trả lời ta đâu, Ôn Hành nói. Vương gia chủ, ta không phải thiên đạo, không phải thánh nhân, đại gia tùy ta phi thăng thời điểm, ta nói cũng là mang đại gia cùng nhau nhìn xem thượng giới phong cảnh. Tốt xấu tu hành không thôi, tổng nghĩ đi xem không giống nhau phong cảnh, chẳng sợ mọi người đều biết thượng giới đạo mộc đã hủ bại. Thượng giới còn không bằng hạ giới, Vương Thiên ngưng nghĩ nghĩ. Đúng vậy, là cái dạng này, Ôn Hành nói. Dùng đạo mộc bộ dễ đem chính mình không vừa mắt thế lực toàn bộ phá hủy nghe tới rất thống khoái. Làm lên cũng dễ dàng, chỉ là làm như vậy lúc sau Vương gia chủ không cảm thấy ta quá bá đạo sao? Vương Thiên ngưng không phải thực lý giải. Ân, ngài người mang đạo mộc, mặc dù thật sự làm như vậy. Cũng sẽ không có người ta nói cái gì đi. Ôn Hành nói, phía trước ta thường đối các đệ tử nói, làm đại gia không cần tùy ý lây dính nhân quả, chẳng sợ thoạt nhìn thực sảng khoái sự tình cũng luôn mãi tự hỏi lúc sau mới có thể đi làm mơ siêu. Liên tỉ như gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, rất nhiều người cảm thấy này thực nhiệt huyết, có không ít người nhập đạo thời điểm đều tưởng khoái ý ân cứu. Bởi vậy, tu chân giới tinh phong huyết vũ vẫn luôn không thiếu quá, trên đời này không thiếu nhiệt. Huyết cùng dám làm dám chịu người. Chính là ta càng tin tưởng mặt khác một câu. Chưa kinh người khác khổ, mà khuyên hắn người thiện, người là một loại thực thần kỳ sinh vật. Mỗi người xem cùng cá nhân, đối người này ấn tượng đều là không giống nhau. Khả năng có chút người cảm thấy người này cùng ái dễ thân. Có chút người lại cảm thấy hắn mặt mày khả ố, bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, nhìn đến sự tình liền không thể cua đũa cả nắm mơ siêu ất nhiều nhìn đến tráng hán ở khi dễ gầy yếu. Người thời điểm liền sẽ cảm thấy tráng hán là ác nhân. Lại không biết gầy yếu người là cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Tráng hán ở vì dân trừ hại cho nên chúng ta nhìn đến đồ vật kỳ thật thực phiến diện. Có đôi khi chúng ta cho rằng chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa. Chúng ta cảm thấy tà ác đồ vật cũng không thấy đến độ tà ác. Đôi mắt sẽ lừa gạt người. Lỗ tai sẽ lầm đạo người. Ngay cả chúng ta tự thân có đôi khi đều sẽ mâu thuẫn. Chính mình cũng chưa làm rõ ràng chính mình. Làm sao có thể đối người khác có kết luận đâu. Liền lấy An gia sự tình tới nói. An gia thật sự tội ác tày trời sao? Không sai, bọn họ buôn bán yêu tu, ức hiếp đồng hành, làm hạ ác sự một cái sọt, bất luận cái gì một sự kiện thọc đi ra ngoài cũng đủ đại ra khẩu chu bút phạt. Nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối An gia người, chính là bọn họ liền không có đã làm chuyện. Tốt sao, An chiết trị hạ tư giới bởi vì An gia hấp dẫn tới vô số thương nhân. Tư giới vui sướng hướng vinh, An gia cấp vô số tu sĩ cung cấp trợ giúp. Mặc kệ bọn họ là thiện ý vẫn là ác ý, tại đây phía trước những năm đó, An gia vẫn luôn là thượng giới bị người truy phủng thế gia, như vậy gia tộc chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có, cũng không thấy đến đi. Ta có tư cách đối An gia làm cái gì sao? Ta cảm thấy ta không có. Ta phi thăng lúc sau, An gia người không có thương tổn ta, dưới tình huống như vậy. Ta cảm thấy ta không tư cách phủ định An gia, ta càng không có lý do gì đem chính mình trở thành chúa cứu thế giống nhau diệt An gia. Còn cho chính mình tìm đường hoàng lý do, loại này hành vi thực đáng xấu hổ theo ý ta tới có thể chế tài An gia. Có thể quyết định An gia sinh tồn vẫn là diệt vong. Là An gia xâm hại quá những người đó, những cái đó bị bán đi yêu tu, những cái đó bị ức hiếp đồng hành. Những cái đó bị An gia bức cho cùng đường người, chỉ có bọn họ mới có quyền lợi quyết định hay không tha thứ An gia. Vương Thiên ngưng đọng có chút suy nghĩ gật đầu, ta hiểu được. Ôn Hành cười nói, ngươi phi thăng thượng giới lúc sau gặp thượng giới người học được tân y thuật, cứu tử phù thương nỗ lực quá chính mình cuộc sống gia đình. Liên tính ta không có tìm được ngươi, ngươi cũng có thể quá thực hảo, cùng thượng giới người ở chung thời điểm. Ngươi sẽ cảm thấy chính mình cao cao tại thượng sao? Vương Thiên ngưng lắc đầu. Cũng không có, ta nhưng thật ra cảm thấy thượng giới y giả thực khả kính. Ôn Hành nói. Ta phi thăng lúc sau cũng gặp muôn hình muôn vẻ người. Có chút người cùng ta nhất kiến như cố trò chuyện với nhau thật vui. Có chút người cùng ta bát tự không hợp, đời này không nghĩ lại nói đệ nhị câu nói. Ta cũng không có người mang đạo mộc liền đưa bọn họ đối xử bình đẳng. Ta đãi nhân cũng sẽ có thân sơ viễn cận chi phân. Ngươi xem, điểm này thượng chúng ta cùng thượng giới người cũng không có hai dạng. Đồng dạng là người, ai lại so với ai khác cao thượng đâu. Ai có thể vô duyên vô cớ đoạn người khác sinh tử đâu. Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Bạch Trạch lắc đầu. Đều là tục nhân, ai so với ai khác cao thượng a? Vương Thiên ngưng ở tiểu xe đẩy tay chung có phòng. Nàng vào phòng phía trước luôn mãi đối Ôn Hành công đạo. Tán nhân, ngươi tay không thể chạm vào thủy, không thể dùng linh khí, không thể kịch liệt vận động, ngài minh bạch tại ý tứ sao? Vương Thiên ngưng liền kém ở trên mặt trói lọi viết cấm chuyện phòng the. Ôn Hành nơi nào còn có thể không hiểu. Hắn bất đắc dĩ xua xua tay, ta hiểu, lăn lộn một ngày, Ôn Hành rốt cuộc nằm xuống, cũng không biết sấm sét hiện tại thế nào. Miêu Miêu không biết khi nào mới có thể tỉnh, bọn họ đem Miêu Miêu đặt ở Tần Sơ Tinh tẩm cung chung. còn làm hai cái con rối ở thủ môn, Liên Vô Thương nghiêng thân cầm Ôn Hành Xưng thành tay gấu tay. Hắn híp mắt ở băng gạc thượng điểm điểm vẽ tranh. Không trong chốc lát băng gạc thượng xuất hiện một cái loại nhỏ tụ linh trận. Ôn Hành cười nói, không cần như vậy phiền toái. Nói không chừng nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, Liên Vô Thương nói. Thân thể của ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao? Không nhanh như vậy, Ôn Hành vừa định nói chuyện. Liền thấy Liên Vô Thương ngồi dậy. Ôn Hành kinh ngạc nhìn về phía Liên Vô Thương. Làm sao vậy? Liên Vô Thương nói. Miêu Miêu tỉnh, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương xoay người dựng lên ra xe đẩy tay. Bọn họ xe đẩy tay liền ngừng ở Tần Sơ Tinh tầm cung cửa. Hai người một hiên khai mảnh liền nhìn đến vẻ mặt mờ mịt Miêu Miêu đứng ở cửa, Miêu Miêu thân hình đã rút nhỏ, nàng một thân đáng sợ cơ bắp biến mất không thấy, thay thế chính là một cái kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương. Nàng mê mang nhìn về phía Ôn Hành cùng Liên Vô Thương. Ôn Hành thế nhưng có chút khẩn trương, hắn ôn nhu gọi một tiếng, Miêu Miêu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Miêu Miêu chần chờ. Ôn Hành cha, Ôn Hành vừa muốn nói gì, liền nghe Miêu Miêu oán niệm nói thầm, lão nam nhân dám chiếm ta tiện nghi. Ôn Hành tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Đây là cái tình huống như thế nào? Xuất hiện ở bọn họ trước mặt rốt cuộc là Miêu Miêu vẫn là Tần Sơ Tình? Cấp cái lời chắc chắn a, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, tay của ta chặt đứt. Thiệu Ninh, thông minh sắc sảo, mau tới chụp. Thông minh sắc sảo, tới tới, các đệ tử, sư tôn cuối cùng có thể an phận một chút sẽ không nơi nơi mua mua mua. Ôn Hành, các ngươi liền không có một người đồng tình ta một chút. Mọi người làm lơ Ôn Hành, vì chúc mừng lão Ôn đứt tay, chúng ta hôm nay buổi tối ăn lẩu đi. Ôn Hành, cút đi, hôm nay là nữ thần tiết nha tương đương chúc các tiểu thiên nữ các gia bạch mạo mỹ chân dài. Ăn gì đều không béo phì. Wikidic Convert. Hết chương.